Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn thấy cách này cũng không tệ, tiết kiệm được tiền trung gian, mọi người cũng có thể trực tiếp chọn được người phù hợp hơn. Tổng giám đốc Từ, cô đến rồi. Thấy ông chủ đến, giám đốc sản xuất đứng dậy nhường ghế cho Từ Vãn và Chu Hoài Thần. Các anh cứ ngồi làm việc đi, tôi chỉ xem thôi, lát nữa tôi sẽ trực tiếp đến văn phòng. Từ Vãn sẵn sàng trao quyền, không vì mình là bà chủ mà tỏ ra cao hơn người khác. Giám đốc sản xuất cũng không tiếp tục cố chấp, dù sao hôm nay có nhiều người, hoàn thành công việc nhanh chóng. Đây mới là cách báo đáp tốt nhất cho bà chủ đã trả lương cao cho mình. Đồng chí này, thông tin của anh không đầy đủ. Anh không điền à? Từ Vãn và Chu Hoài Thần vừa chuẩn bị vào nhà máy thì nghe thấy đồng chí phụ trách nhân sự hét lên một tiếng. Người đàn ông kia vội vàng nói. Không điền nữa, nói xong nhanh chóng rời đi. Như thể có người đuổi theo sau vậy. Từ Vãn vốn dĩ cẩn thận, lo lắng là có người muốn phá hoại nên nhìn nhiều hơn một chút. Ngược lại Chu Hoài Thần bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn người rời đi, nắm tay vợ nói, không sao, chúng ta vào thôi, anh quen người đó sao? Dù sao cũng là vợ chồng bao nhiêu năm. Từ Vãn vẫn rất hiểu Chu Hoài Thần. Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, em cũng đã gặp rồi. Ê, là ai vậy? Triệu Thanh Xuyên. Từ Vãn nghe thấy cái tên này mới bừng tỉnh. Triệu Thanh Xuyên không phải là nam chính của cuốn sách này sao? Còn là nam chính khởi nghiệp, sao bây giờ lại chạy đến nhà máy của mình để phỏng vấn công nhân sản xuất? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, cuộc sống có lẽ rất không tốt. Anh ta sống không tốt sao? Từ Vãn muốn nói, trong sách anh ta đã lừa Chu Hoài Thần bao nhiêu tiền mới khiến mình thành công như vậy. Theo lý mà nói trong sách có bản lĩnh thì ở thời đại này cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ. Chu Hoài Thần lắc đầu. Anh ta mới lười quan tâm đến người này. Không biết, có lẽ không tốt, dù sao cũng không có mình cung cấp tiền vô hạn. Anh ta lấy gì để xây dựng mối quan hệ? Chu Hoài Thần nắm C-H-A-T-T-A-I Từ Vãn hơn. Những chuyện trước khi trọng sinh vẫn còn rõ mồn một, nhưng theo anh thấy mình không nên là người như vậy. Kiếp trước không chân thực như một giấc mơ. Từ Vãn không biết Chu Hoài Thần đang nghĩ gì. Trong lòng cô mình mãi mãi là nhân vật chính trong thế giới của mình. Vì vậy cô sẽ không quan tâm đến việc người khác sống như thế nào. Sống tốt cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Tối nay chúng ta đến nhà anh cả ăn cơm nhé. Mấy hôm trước lão thủ trưởng có gọi điện cho anh bảo anh đến nhà ăn cơm. Lão thủ trưởng là Dương Nhuận Hoa mà Từ Vãn gặp trên tàu hỏa năm xưa. Sau đó cô được vợ chồng lão thủ trưởng nhận làm con gái nuôi. Những năm nay coi con của nhà họ Dương như anh trai ruột của mình. Bây giờ anh cả nhà họ Dương đóng quân ở quân khu Dương Thành. Đã đến đây rồi thì đương nhiên cũng phải về nhà thăm. Chu Hoài Thần nghe vợ nói lập tức có thể khẳng định. Cái gọi là kiếp trước căn bản chỉ là một giấc mơ viển vông. Bởi vì từ ngày kết hôn, vợ anh chưa từng rời xa. Họ đã bắt đầu cuộc sống thực sự. Giấc mơ đáng ghét kia đã đi xa. Đây mới là cuộc sống anh muốn. Chu Hoài Thần, anh cười gì vậy? Từ Vãn không nhận được phản hồi của chồng, ngẩng đầu lên thì thấy anh cười ngốc nghếch. Ánh mắt Chu Hoài Thần dừng lại trên người bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô vợ tò mò mới mở miệng. Vui, vui cái gì, người anh yêu cũng yêu anh nên rất vui. Từ Vãn, vợ chồng già rồi còn nói mấy lời này, anh còn muốn nói cả đời nữa cơ. Vợ chồng già không phải càng nên nói sao? Được rồi. Từ Vãn cũng có lúc cạn lời, sao lại phát hiện ra người đàn ông này càng lớn tuổi càng biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy? Chu Hoài Thần, có khả năng là anh vẫn luôn biết nói như vậy không? Vì vậy, làm sao vợ anh có thể bỏ anh mà đi được chứ? Giấc mơ đó thật đáng ghét, nhưng cũng may có giấc mơ đó, nếu không thì làm sao anh có thể gặp được Từ Vãn tốt như vậy? Cách chương.